Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 981, Vương Trung Vương tranh phong. Tụ tập người càng ngày càng nhiều, thiếu niên vương, đỉnh tiêm thiếu niên vương đã vượt qua ngàn người, phía trước nhất nhiều như rừng đứng ra 30, 50 người, trong đó có hai người khí tức đáng sợ nhất. Đó là Thất Trọng Thiên Đại Năng. Hai người này một nam một nữ, xem bọn hắn công pháp cùng đặc điểm, một cái đến từ Bình Thiên Yêu Nghiêu, một cái khác đến từ Bất Hủ Thần Lang, đều là siêu cường cao thủ, thân phận rất tôn quý. Hắc hắc, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly một trận chiến muốn tới. Thiên Ly huynh, xem ai đánh bại nhiều lắm. Vương Đông đã đem tốc độ bộc phát đến đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, hắn lưu tại tàn ảnh mới chậm rãi tán đi. Một vị công kích hãm trận thiếu niên vương chỉ cảm thấy cái cằm vỏ bọc đau xót. Có một loại bị tinh thần va chạm cảm giác xuất hiện. Cổ vang lên kèn kẹt, xương cốt đầu tách rời. Trực tiếp vặn lấy tự liền bị đánh bay ra ngoài. Hiện trường hiện ra hình tròn. Một đầu thất thải đại xà nằm trên mặt đất khạc ra máu. Vương Đông một cước dẫm tại cái kia đại xà trên đầu. Mượn lực nhảy lên, cùng một cái đầu mọc sừng thanh niên giao thủ. Thiểm điện phích lịch đồng dạng va chạm 3 lần. Cái kia thanh niên bị trấn áp, thân thể bị giữa trời gãy. Không tuân thủ quy tắc, hèn hạ, chiếu thiên ly đồng tử bên trong thiêu đốt ngũ thải lưu ly hỏa. Hắn chiến ý cũng tại bốc lên. Đây là trẻ tuổi một đời sân khấu cùng thịnh yến, cũng là nhất hỏa bạo chiến trường. Màu vàng thần quang một quyển, 10 vạn đại thần từ trên trời giáng xuống, đem một vị thiên kiêu ngang ngược trấn áp. Vương Đông như là một đầu bộc phát thần giới man long, xuất thủ thật không cho tình, một chiêu một thức ngắn gọn thanh thoát, nhưng tất cả đều là kinh người sát chiêu. Một vị có một vị lục trọng thiên đại năng bị trấn áp, xương cốt đứt gãy, thậm chí rất nhiều hiện trường chết mất. Có cửu mệnh yêu miêu nhất tộc Vương Trung Vương đến liều mạng, lại bị Vương Đông hiện trường đánh nổ 3 lần, bị hù sớm xịt chạy trốn. Có tất phương thần cầm từ trên trời giáng xuống, Vương Đông diễn hóa thương khung thần đao, cơ hồ đem trẻ dọc 2 mảnh. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Chiếu Thiên Ly thực sự nói thật, nhưng rơi vào người chung quanh trong lỗ tai lại là như thế chói tai. Hắn cất bước hành tẩu, ngũ thải thần quang diễn hóa ngũ đại thần kiếm, chém xuống chung quanh tất cả đối thủ, căn bản quét ngang vô địch. Ngưu yêu đạp đỉnh, Thất Trọng Thiên đại năng giết tới đây, vào đầu dẫm đạp Vương Đông. Một con kia che bồn lớn nhỏ bàn chân từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên trống ra một bộ dọa người họa quyển đến. Có to lớn yêu nghiêu giữ thiên tề bình. Một cước từ trên trời giáng xuống. Vỡ nát tiên Phật. Từ trên trời giáng xuống thối pháp sao? Rối tinh rối mù. Vẫn là nhìn một chút ta này từ địa mà thành trưởng pháp đi. Vương Đông dưới chân có cùng 72 trọng đại lục hội tụ cửu châu dày thổ nhưỡng thần lực. Ầm vang bộc phát xuyên qua tam trọng thương khung. Một trường nâng bầu trời mà lên, mang theo vô tận hồng mông thần lực. Phá cho ta. Hai người đều là khẳng khái hăm hở tiến lên. Bộc phát một kích toàn lực. Vương Đông dưới chân đại địa hoàn toàn rạn nứt. Hắn một cánh tay vang lên kèn kẹt. Có khó có thể dùng tưởng tượng trọng áp như muốn tả. Để hắn bàn tay nứt ra, lộ ra bạch cốt, hừ, yêu nghiêu thanh niên rên lên một tiếng. Hắn một con móng châu tử bị một loại chói mắt tử quang cho vây lại. Hắn chỉ cảm thấy bản thân một cước này như là bị một thanh trọng chùy cho đập trúng. Một cỗ kịch liệt đau nhức trực tiếp truyền đến não hải bên trong. Để hắn miệng mũi phun khói, rõ ràng là huyết nhục chi khu va chạm, lại bạo phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang, như là nam thiên môn treo chiếc kia hồng trung, bị kim giáp thần tướng một chùy gióng lên, sóng xung kích quá to, chấn rất nhiều người đều ngã trái ngã phải. Vương thần thể, yêu nghiệt thanh niên rất hiển nhiên nhận ra Vương Đông thân phận. Dù sao gần nhất Vương Đông đưa tới quá lớn phong ba. Hắn cưỡng ép nuốt xuống cổ họng máu tươi. Yêu nghiêu bảo trùy, hắn chợt xoay tròn, một đôi quyền đầu từ trên trời giáng xuống. Vừa mới bắt đầu to như kim bát, đảo mắt liền như là thớt cối dưới. Lầu các, cuối cùng hóa thành hai viên thiêu đốt lên lay động hỏa diễm to lớn lưu tinh thể. Quyền đầu còn chưa tới, quyền phong liền đã bức nhân nội tâm. Vương Đông ánh mắt biến đổi, thân thể đột nhiên cuộn mình như là nén đến cực hạn lò xo. Theo kho lang lang bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, Vương Đông vừa người liền xông ra ngoài, cả người hắn liền như là một viên đạn pháo, đột nhiên đụng vào hai ngôi sao ở giữa. Hai ngôi sao đồng dạng quyền đầu bị chặn, bắn tung tóe tầng tầng gợn sóng. Vương Đông toàn thân phát sáng bên người xoay tròn ngũ hành quang luân. Hắn phía trước tiến, trưởng đẩy nhật nguyệt, ngang nhiên phát công, lực xuyên sơn hải, ưng ực. Yêu nghiêu thanh niên dù là da dày thịt béo đều chịu không được. Giữa không trung bên trong đặng đặng đặng lui lại. Trên người hắn bị đánh khô quát xuống. Máu tươi nhịn không được từ khóe miệng chảy ra đến. Hắn bị áp chế lại. Cách đó không xa một cái khác chiến đoàn cũng là tương đương rung động lòng người. Chiếu Thiên Ly đang cùng kia đến từ bất hủ thần lang nhất tộc thiếu nữ đối oanh. Bất hủ chi lực cuồng bạo thiêu đốt, nhưng vẫn là tại vô dụng vô tận ngũ sắc thần quang bên trong chậm rãi chìm xuống. Cùng Tề Thiên Thánh Viên nổi danh Bình Thiên Yêu Nghiêu sao? Không gì hơn cái này a. Vương Đông cười ha ha, trong tay cuộn lại cây kia gãy mất sừng trâu, tiếp tục xông đi lên. Nhà các ngươi Nghiêu Cảnh Dương đắc tội ta đắc tội cực kỳ, cho nên ta quyết định buổi tối hôm nay ăn thịt bò. Vương Đông, ngươi không nên đắc ý quá sớm, chết trong tay ta đi. Một đạo màu đỏ liễm diễm hồng quang vọt tới Vương Đông trước mặt. Có một vị đại năng thất trọng Vương Trung Vương, đây là Tất Phương nhất tộc cao thủ, chém giết Vương Đông, muốn triển khai hai đánh một thế công. Cái này Vương Đông thật đúng là lợi hại. Không hổ là thiên cương thần chiêu một nước chi chủ, khó trách có thể tìm được nhiều như vậy đại tộc đi che chở hắn. Bất quá hắn mạnh hơn cũng bất quá là vừa vặn đột phá tam trọng thiên đại năng. Đơn đấu còn có thể miễn cưỡng chiếm ưu thế, đánh hai chỉ sợ rất khó lại thắng lợi. Ha ha, giết giết, diệt đi Vương Đông, để hắn lại đắc ý. Để hắn dám cắt đứt chúng ta thiên duyên, trả giá đắt đi. Đoàn người bên trong ồn ào một mảnh, có màu đỏ liễm diễm quang mang kích xạ đến bầu trời. Vương Đông đồng thời nghênh chiến hai vị thất trọng thiên đại năng, mà lại là thiên phú siêu thoát thiếu niên Vương Trung Vương. Áp lực đến, hắn một lần bị đánh không ngừng phun máu, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng Vương Đông không sợ nhất chính là áp lực cùng khiêu chiến. Hắn cấp tốc trưởng thành, sinh cơ chuyển động khôi phục vết thương, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, xúc sinh lông lá, chỉ bằng ngươi cũng dám nhe răng. Lăn đi, Vương Đông vỡ ra Tất Phương hỏa diễm phong bạo, xung phong đến vô biên hỏa diễm quốc gia bên trong, nơi hắn đi qua vạn vật hóa rồng. Liền ngay cả hỏa diễm đều sinh trưởng ra long lân, bị lực lượng của hắn hoàn toàn bao trùm áp chế. Đông, rất nhiều mắt người vành mắt tử đều nổ tung, trơ mắt nhìn thấy Tất Phương Vương Trung Vương bị Vương Đông chụp tay đánh bay. Ngay sau đó lại một cước từ trên trời giẫm lên đại địa thổ nhưỡng bên trong ăn đất. Vương Đông thật là quá cuồng bạo, lấy một địch hai còn chiếm lấy hết thượng phong. Bên người có một ngụm to lớn long mộ xuất hiện, chặn Bình Thiên Yêu Nghiêu, thậm chí đem chấn nội tạng thối nát, điên cuồng phun máu. Vương Đông nắm lấy Bình Thiên Yêu Nghiêu một cái khác sừng liền cho luôn. Cũng liền rèn sắt đồng dạng hung hăng đập vào Tất Phương thần cầm thân thể bên trên. xương cốt đứt gãy, thanh âm dày đặc lốp bốp. Vương Đông diễn hóa xuất một cây xiềng xích đến, xuyên qua xương tỳ bà cùng lỗ mũi trâu, trực tiếp khóa tại long môn bên trên, nhìn qua phá lệ biệt khuất, cũng liền chó giữ nhà, còn thấp hơn lấy đầu tiếp nhận khuất nhục. Họ Vương, còn không buông ta ra, ngươi bày ra đại sự, ngươi muốn cùng ta Bình Thiên Yêu Nghiêu là địch sao? Đầu này nghiêu đang không ngừng gọi bậy, móng đều đoạn mất, không ngẩng đầu được lên. Hừ, nếu dám đánh ngươi, liền không sợ đắc tội ngươi Bình Thiên Yêu Nghiêu. Ở chỗ này ngoan ngoãn mang theo đi, không giết ngươi ngươi liền muốn thắp nhang cầu nguyện. Vương Đông cao giọng hô quát, căn bản không sợ. Lại có cường đại thiếu niên Vương Trung Vương gia nhập chiến đoàn bên trong. Đó là một vị long tộc cao thủ, đại năng thất trọng cảnh giới, đến từ Thương Long nhất tộc. Một đầu thương long từ trên trời giáng xuống, lân phiến tán loạn, mang theo vết máu. Vương Đông cưỡi rồng rơi xuống cửu thiên, toàn thân bộc phát ra sán lạn đến cực hạn huy hoàng quang mang. Cả người như là bắt đầu cháy rừng rực, hai cú đá dẫm lên nhật nguyệt tinh thần, hung hăng chấn áp đầu này đại long. Hai tay càng là nắm lấy một ngụm tử kim thiên uyên hung hăng vung mạnh xuống dưới. Đập vậy long đầu rắc một tiếng liền vặn ba một vòng. Tại chỗ hôn mê, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.